hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, một đời tạc, chương 61, một đời tạc. Con khỉ trộm đi Đàm Tiếu cùng Thừa Úy chữa khỏi bùn chạy. Không chỉ như thế, hắn còn phóng không Đàm Tiếu xe máy xăng, tựa hồ là sợ hãi Đàm Tiếu trên đường tỉnh sẽ đuổi theo hắn. Này tôn tử, hắn dùng dây thép cạy cửa phòng thời điểm, ta liền biết hắn không phải cái thứ tốt. Đàm Tiếu tức muốn hộc máu mắng, cẩu không đổi được ăn phân. Duỗi một lần tay, làm một đời tạc, quang mắng còn chưa đủ biểu đạt nội tâm bi phẫn. Hắn kêu thảm dùng đôi tay chảo xà tóc, ta lấy mệnh đổi lấy bùn. Một lần cũng chưa dùng quá a. Thật là càng nghĩ càng đau lòng. So với Đàm Tiếu phát điên, Thừa lão sư tương đối bình tĩnh, lời nói thấm thía khuyên Đàm Tiếu, tài ông mất ngựa nào biết phi phúc, lại có cổ nhân vân, thiên hạ chi phúc, lớn lao với không muốn, thiên hạ họa, lớn lao với không biết đủ, không muốn tác vô cầu. Đàm Tiếu vẫn là gãi đầu, căn bản nghe không hiểu sao. Thừa lão sư thở dài, lại quan tâm hỏi Thẩm Mặc cùng Bạch Phi, các ngươi bùn không có việc gì đi. Ân, đều còn ở, Thẩm Mặc trả lời. Đàm Tiếu nghe xong càng thêm bất bình, tên kia là xem người hạ đồ ăn đĩa vẫn là thế nào. Quang khi dễ hai chúng ta. Dựa, Bạch Phi bị hắn ồn ào đến đau đầu, không kiên nhẫn nói, ta nếu là hắn, ta cũng sẽ chọn hai người các ngươi xuống tay. Một cái ngủ đến giống đầu heo giống nhau không phòng bị. Một cái cả người lão xương cốt nhẹ nhàng là có thể lược đào. Không trộm các ngươi trộm ai? Đàm Tiếu trong lòng ủy khuất, hắn thừa nhận Thẩm Mặc lợi hại, con khỉ không dám động Thẩm Mặc đồ vật thực bình thường. Nhưng Bạch Phi đâu, chẳng lẽ hắn còn không bằng một cái nũng nhịu tiểu cô nương? Bạch Phi nhẹ nhàng ngáp một cái, không nhanh không chậm nói, đến nỗi ta buồn vì cái gì không có việc gì, cũng thực hảo lý giải. Hắn đã sớm nhìn ra ta là cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Như vậy, ra cửa bên ngoài như vậy đơn sơ điều kiện, ta khẳng định ngủ không an ổn, ban đêm tùy thời sẽ tỉnh, hắn ăn cắp nguy hiểm hệ số cũng liền phi thường cao. Hơn nữa Thẩm Mặc liền ngủ ta cách vách gian, ta bên này chỉ cần một có động tĩnh, Thẩm Mặc bên kia liền sẽ biết. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không không đầu óc chiều ta xuống tay, nói xong này phiên lời nói. Nàng lạnh lùng cười nhạo một tiếng, tiếp tục nói, còn có, các ngươi đừng quên, hắn ngày hôm qua còn tưởng mượn sức ta cùng Thẩm Mặc đâu. Làm việc lưu chút đường sống, cũng miễn cho tương lai đụng phải xé rách mặt, điểm này tiểu thông minh hắn vẫn phải có tương lai gặp phải. Đàm Tiếu đầy ngập hỏa khí không chỗ giải, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi buông lời hung ác, nếu là lại gặp phải, ta nhất định phải kêu hắn biết, đắc tội ta Tiếu ca là cái gì kết cục. Bạch Phi không quan tâm hắn quyết tâm, lại buồn ngủ ngáp một cái, sau đó từ chính mình bao bao lấy ra bùn, tùy ý chiều Đàm Tiếu ném qua đi. Đàm Tiếu ngẩn người, thân thể phản ứng so đầu óc mau, duỗi tay tiếp được, nhạ. Tặng cho ngươi, chỉ có một khối, ngươi cùng Thừa lão sư kết nhóm dùng đi, Bạch Phi nhàn nhạt nói. Đàm Tiếu lập tức trừng lớn đôi mắt, không chỉ có là Đàm Tiếu, Thừa úy cùng Thẩm Mặc cũng lắp bắp kinh hãi, cảm thấy ngoài ý muốn nhìn về phía Bạch Phi, đều xem ta làm cái gì. Bạch Phi gợi lên khóe môi, không chút để ý cười một cái, cho rằng ta sẽ thực hiếm lạ này ngoạn ý. À, lại không thể chữa khỏi ta chân, lưu trữ có ích lợi gì, lặng im vài giây sau. Thừa lão sư mở miệng khuyên nàng, ngươi không cần xúc động, cái này bùn tuy rằng dung mạo bình thường, nhưng nó tác dụng vẫn là rất lớn, có thể đỉnh chín thứ ngoại thương. Hiện giờ, thế giới này trở nên càng ngày càng hung hiểm, trong tay có khối bùn, nói không chừng khi nào là có thể bảo mệnh. Ngươi muốn thận trọng suy xét nha. Bạch Phi mặt vô biểu tình ngó hắn liếc mắt một cái. Tuy rằng trướng mắt lão nhân này mềm yếu cùng rong dài, nhưng là lão nhân có thể không tham không thèm, điểm này không thể không bội phục. Đàm Tiếu là có tham niệm, chính là lấy đi Bạch Phi bùn, hiển nhiên không phù hợp hắn trong lòng lo liệu giang hồ Lý Niệm. Vì thế cũng xấu hổ cười. Này như thế nào không biết xấu hổ. Vạn nhất quay đầu lại lại gặp gỡ cái loại này trò chơi. Ngoặc kép, hết chương.